Chương 868, tự lo lấy. Vương cục trưởng đám người gặp Hạ Nhược Phi đi tới, tâm trung lại nổi lên một chút hy vọng, vội vã bước nhanh tới đón. Vương cục trưởng không kịp chờ đợi nói nói, mùa hè hạ thiếu trước là ta có mắt không trọng, vô ý trung mạo phạm ngài, kính xin ngài nhiều tha thứ hạ tiên sinh, chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đừng chấp nhặt với chúng ta. Hạ Nhược Phi gặp bôn nở người mồm năm miệng 10 trên đất đến một trận giải thích, đầu lông mày hơi nhíu lại. Vừa thấy Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ không vui, bôn nở người phảng phất bị xúc động khai quan giống như, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, thấp thỏm bất an nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng một chút, lạnh lùng nói nói, tối nay tiền cơm chủ động còn cho từ viện viện. Đúng đúng đúng, Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng liên thanh đáp lời. Coi như Hạ Nhược Phi không nói, bọn họ cũng nhất định là muốn làm như vậy, đêm nay cơm này cũng không tốt ăn a đi thôi. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói nói. Cái kia Hạ thiếu, tao chủ nhiệm bên kia Khương trưởng phòng cẩn thận mà hỏi. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh mà hỏi nói, Khương trưởng phòng ý tứ là muốn ta ở Tào Tiến trước mặt cố gắng khen khen các ngươi, không dám không dám. Khương trưởng phòng cười miệng nói. Hạ Nhược Phi hơi không kiên nhẫn no ý nói, ta không thời gian rảnh rỗi đó chuyên môn để Tào Tiến đi chỉnh các ngươi. Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng trong lòng nhất thời hơi buông lỏng, tuy rằng Tào Tiến khó tránh khỏi đối với bọn họ sản sinh ấn tượng xấu, nhưng này dù sao cũng hơn sau này hết sức nhằm vào bọn họ muốn tốt. Lấy Tào Tiến trước vị kia sức ảnh hưởng, hắn thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cần ở thời cơ thích hợp hơi hơi ám chỉ một hồi, có thế bọn họ hoạn lộ liền sẽ lần gặp đả kích nặng nề. Nếu như cường độ lại lớn một chút lời, giống Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng người như vậy, căn bản đều là không chi uno y điều tra, nói không chắc mất chức ngồi tù cũng chính là nửa phút chuyện. Hạ Nhược Phi nói nói, vẫn là xin khuyên hai vị một câu, bất kể là làm quan vẫn là làm người, tốt nhất cũng phải có điểm mấu chốt, thường tại đi bờ sông, dây nhất định là sẽ ướt. Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hạ Nhược Phi đơn giản mấy câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ kinh hồn ba tờ vi a, đại để chính là có tật giật mình. Đúng đúng đúng, Khương trưởng phòng liền vội vàng nói nói, chúng ta nhất định nhớ kỹ Hạ thiếu dặn dò, đàng hoàng làm người, trong sạch chức vị đa tạ Hạ thiếu giáo huấn. Vương cục trưởng cũng nói nói, đi thôi. Hạ Nhược Phi nói nói, vậy chúng ta cáo từ cảm tạ Hạ thiếu. Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng cũng như chạy trốn địa rời đi khách sạn. Hạ Nhược Phi nhìn bóng lưng của hai người ánh mắt đăm chiêu, kỳ thực hắn biết hai người kia hơn nửa cũng là không sạch sẽ, bất quá hắn cũng không có lòng thanh thản nghĩ quản rộng như vậy, hắn cũng không phải chúa cứu thế, lại nói nước quá trong át không có cá, coi như là Tống Chính Bình năng lực mạnh hơn, không có khả năng bảo đảm toàn tỉnh đội ngũ cán bộ bên trong liền một con sâu mọt cũng không có. Hai cái tiểu lãnh đạo đi rồi, Trang Thành cùng Diêu Na hai vợ chồng còn nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Hạ Nhược Phi vẫn là cái kia Hạ Nhược Phi, nhưng ở Tào Tiến xuất hiện trước, ở Diêu Na cảm giác chung hắn chính là một chưa từng thấy việc đời ở nông thôn trẻ con miệng còn hôi sữa, mà bây giờ Hạ Nhược Phi vẫn là như vậy hờ hững. Diêu Na cùng Trang Thành ở trước mặt hắn nhưng cảm thấy áp lực vô hình, cảm thấy hắn uy thế mười phần. Hạ thiếu, Diêu Na thấp thỏm kêu một tiếng. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Na nở dê một chút, hỏi nói, chuyện gì so với Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng? Hạ Nhược Phi đối với Diêu Na càng là căm ghét. Cái kia hai cái nhiều lắm chính là cầm chỗ tốt không làm việc, mặt khác lúc lắc kiểu cách nhà quan, nhưng Diêu Na cũng có chút tác liệt, ngươi nếu không muốn hỗ trợ làm việc, vậy cũng chớ đáp ứng rồi phía sau nhưng không hề có một chút thành ý, thuần túy lừa bịp từ viện viện, mà lại nói lời còn khó nghe như vậy. Cho tới Trang Thành cũng không phải là một kẻ tốt lành gì, vừa nãy lại còn nói uy hiếp Hạ Nhược Phi, trên người vô lại mười phần, cũng không biết người như vậy là như thế nào trà trộn vào bên trong thể chế. Diêu Na mười phần sợ hãi nói nói, Hạ thiếu, chúng ta vừa nãy Hạ Nhược Phi trực tiếp khoát tay một cái, hỏi nói, nếu như ta không quen biết Tào Tiến, có phải hay không các người đã không chuẩn bị để ta toàn bộ cần toàn bộ vĩ địa ly khai Đàm Châu? Không dám không dám, vậy cũng là nhất thời hồ đồ nói lơ y vô y cờ hở. Trang Thành ngoan ngoãn nói nói, Hạ thiếu, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài là thượng tầng đại nhân vật, liền không muốn chấp nhặt với chúng ta. Diêu Na điềm đạm đáng yêu no y nói. Nhìn thấy Diêu Na làm điệu làm bộ dạng, Hạ Nhược Phi tâm trung càng thêm chán ghét, đồng thời lại có chút mất hết cả hứng. Nghĩ thầm chính mình cùng tiểu nhân vật như vậy chấp nhặt làm gì. Hắn xua tay nói nói, được rồi các ngươi cũng đi thôi, cái kia vậy chúng ta Diêu Na còn muốn cố gắng nữa hòa dịu một hồi quan hệ, lại bị Trang Thành nhẹ nhàng lôi quần áo một chút cắt đứt. Hạ Nhược Phi không truy cứu đã là cảm ơn trời đất, còn muốn thế nào cho tới bởi vì là chuyện lần này, để Khương trưởng phòng đối với bọn họ sinh ra phi thường ác liệt ấn tượng, cũng đã không thể cứu vãn lại, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời Hạ Nhược Phi sẽ giúp bọn họ chào hỏi Trang Thành dành nói trước nói, Hạ Thiếu, lần thứ hai nói với ngài tiếng xin lỗi cái kia chúng ta cũng cáo từ nói xong, Trang Thành lôi kéo Diêu Na, hai người thất hồn lạc phách đi tới cửa. Hạ Nhược Phi ở phía sau cao giọng nói, nếu như ta biết từ viện viện sau này ở nhà bị hủy khuất, các ngươi biết hậu quả. Trang Thành cùng Diêu Na khẽ run lên, vội vã quay đầu lại nói, không dám không dám, viện viện cũng là người nhà của chúng ta, sau này chúng ta người một nhà sẽ cố gắng chung đụng. Hạ Nhược Phi khẽ vuốt cằm nói, tự lo lấy đi. Nói xong hắn liền xoay người đi về phía thang máy, không có lại để ý tới tâm trung ngũ vị tạp trần Trang Thành cùng Diêu Na. Hạ Nhược Phi đi thang máy lên lầu, đi tới Tống Vi căn phòng. Tất cả mọi người đang phòng xếp phòng khách nhỏ bên trong, bởi vì Tào Tiến tại chỗ duyên cớ, Trang Nham cùng Từ Viện Viện hai vợ chồng đều có vẻ hơi gò bó. Xử lý tốt, Tống Vi mỉm cười hỏi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đem bọn họ đuổi đi. Tào Tiến mắt sáng lên, hỏi nói, Hạ Tiên Sinh, cần không quan tâm ta bên này. Hạ Nhược Phi mỉm cười vung vung tay nói, quên đi, mấy cái tiểu con liêu, với bọn hắn không có gì hay so đo. Tào Tiến mỉm cười gật gật đầu. Nếu Hạ Nhược Phi lên tiếng, vậy hắn cũng sẽ không chuyên môn đi truy cứu mấy người này, bất quá ở thời cơ thích hợp cho bọn họ một điểm nhỏ giáo huấn vẫn là nên. Ở Tào Tiến cái này trên cương vị, giúp người thành sự khả năng không nhất định đều được, nhưng muốn xấu một chuyện, chuyện này quả là quá dễ dàng. Cử một nhất ví dụ đơn giản, bình thường trình duyệt văn kiện thời điểm, bất đồng văn kiện bày ra trình tự trên khác biệt, khả năng đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp quan hệ đến Tống Chính Bình độ chú ý chỉ là một cái phó trưởng phòng và nước nha môn cục phó. Tào Tiến muốn bắt bí bọn họ quả thực không nên quá đơn giản. Hạ Nhược Phi thái độ ôn hòa cùng Tào Tiến đám người tán gẫu trong chốc lát, Tào Tiến cũng chủ động ngay trước mặt mọi người cho thị văn hóa cục trưởng gọi điện thoại, đem Từ Viện Viện sự tình nói một lần. Trịnh Xây Minh cục trưởng Bình thời gian muốn nói với Tào Tiến trên lời đều khó. Chuyện đơn giản như vậy há lại sẽ có một chút do dự, trực tiếp ở trong điện thoại liền vỗ bộ ngực bảo đảm lập tức liền làm. Chỉ cần Từ Viện Viện có thể thi đậu nghiên cứu sinh, là có thể mang biên chế nhập học, hơn nữa còn hưởng thụ chi trả học phí chờ phúc lợi đãi ngộ. Từ Viện Viện nghe được chuyện của chính mình đơn giản như vậy liền làm xong, quả thực giống như là đang nằm mơ giống như na nở dê, vì cái này khảo nghiên sự tình cũng không ít gãy nhảy, thậm chí hạ thấp tư thái đi cầu Diêu Na. Ủy khúc cầu toàn địa chịu Diêu Na răn dạy, cuối cùng sự tình còn không hề có một chút mặt mày. Vợ chồng son hai vội vã đối với Tào Tiến bày tỏ cảm tạ, đương nhiên bọn họ cũng chưa quên cảm tạ Hạ Nhược Phi, bọn họ đều biết chuyện này Tào Tiến hoàn toàn là xem ở Hạ Nhược Phi mặt mũi của, mới sẽ như thế xuất lực. Tào Tiến ngồi một chút trong chốc lát liền chủ động cáo từ rời đi. Hắn hôm nay tới chính là liên lạc một chút tình cảm, tranh thủ cho Hạ Nhược Phi lưu lại một cái ấn tượng tốt. Bây giờ xem ra đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tào Tiến trong lòng thậm chí đang nghĩ, cái này có phải hay không phải cảm tạ cái kia hai cái tiểu quan liêu đây. Tào Tiến biết Tống Vi cùng Từ Viện Viện rất lâu không gặp mặt, trong đám bạn học khẳng định có rất nhiều lời, chính mình tại đây các nàng cũng không tiện tán gẫu, vì lẽ đó cũng rất thức thời cáo tử. Hạ Nhược Phi tự mình đem Tào Tiến đưa đến cửa gian phòng, Tào Tiến tiểu vội vàng nói, Hạ Tiên Sinh, ngài dừng chân hắn cũng không dám để Hạ Nhược Phi cho nữa hắn xuống lầu. Đây chính là Tống Bí Thư nhà khách quý. Hơn nữa có thể thấy Tống Bí Thư đối với hắn giống như là đối với nhà mình vãn bối giống như. Nhân vật như vậy tự mình đưa hắn xuống lầu, hắn thật là không gánh nổi. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói với Tào Tiến, Tào Thư Ký, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi nói với Tống Bá Bá một hồi, chúng ta ly khai Tương Nam trước trả lại bái phòng hắn một hồi. Trong thời gian này liền không làm phiền ngươi nhóm bảo đảm, tự chúng ta tùy ý đi một chút. Nhìn liền được Tào Tiến tâm trung hơi vui vẻ, vội vã đồng ý Hạ Nhược Phi để hắn truyền câu nói này. Bản thân lì hệ nờ la đối với hắn một loại khen ngợi như vậy, Tống Chính Bình liền biết hắn chủ động từng tới bái phòng Hạ Nhược Phi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi hiển nhiên cũng ám chỉ hắn sẽ ở lần sau bái phòng Tống Chính Bình thời điểm thay hắn nói tốt vài câu, này đối với Tào Tiến tới nói nhất định chính là lớn nhất vui mừng. Tào Tiến sau khi rời đi, Từ Viện Viện cùng Trang Thành hai người hiển nhiên cũng buông lòng không ít. Hạ Nhược Phi trở lại trong phòng, Từ Viện Viện cười hỏi nói, Vi Vi, này Tào thư ký là làm gì nha? Liền Vương cục trưởng cùng Khương trưởng phòng nhìn thấy hắn liền cùng giống như chuột thấy mèo. Hơn nữa chuyện của ta hắn một cú điện thoại liền làm xong ngay ở Tào Tiến cho Trịnh Xây Minh cục dài nói chuyện điện thoại xong không mấy phút, Từ Viện Viện liền nhận được các nàng văn vật cục cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Điện thoại trung vị này bình thường một mặt nghiêm túc cục trưởng thái độ tương đương hòa ái, tự mình hướng về Từ Viện Viện biểu thị bên trong cục toàn lực chống đỡ na nở dê khảo nghiên đào tạo sâu, đồng thời làm cho nàng ngày mai bắt đầu liền không cần đi làm, có thể ở nhà chuyên tâm ôn tập phụ lục, đương nhiên, tiền lương y đi theo mà phát hành. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi đều biết hắn là Tào bí thư, làm lại chính là làm bí thư nói nhiều. Từ Viện Viện nói, một người bí thư thì có năng lượng lớn như vậy, ngươi đừng nói cho ta hắn là tỉnh ủy tống bí thư thư ký. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, đoán được rất chính xác. Từ Viện Viện không khỏi trợn to hai mắt, nói, Hạ Nhược Phi bạn học, ngươi không nói đùa chứ? Tiếp theo Na Nở Dê lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Vi, gặp được Tống Vi cũng cười gật gật đầu, Na Nở Dê lẩm bẩm nói, cũng thật là tống bí thư thư ký a. Chẳng trách. Tiếp theo Từ Viện Viện lại nhất kinh nhất xạ địa nhìn về Hạ Nhược Phi nói như vậy, ngươi vừa nãy ở cửa cùng Tào thư ký nói chính là cái kia Tống bá bá? Hạ Nhược Phi cười khổ gật gật đầu, mà Tống Vi cũng liền vội vàng nói, Viện Viện, Nhược Phi cùng Tống bí thư trong nhà có một chút ngộ nở, chuyện này các ngươi biết là được, cũng khắp nơi đi nói a, ảnh hưởng không tốt. Tống Vi ở căn dặn Từ Viện Viện đồng thời, cũng là xảo diệu đem chính mình rũ sạch bạn học của nàng tuyệt đại bộ phận đều cũng không rõ ràng ra thế của nàng. Cho nên nàng cũng không muốn bởi vì những yếu tố này để thuần khiết tình cảm bạn học nghị biến vị. Từ Viện Viện không nghi ngờ gì, trên dưới quan sát Hạ Nhược Phi một phen, sau đó mới nói, Vì Vì, xem ra ngươi câu cái kim quy tế a so với chúng ta ra Trang Nham có bản lĩnh. Có thêm một bên Trang Nham khả khả khờ nở nụ cười, mười phần cưng chiều mà nhìn Từ Viện Viện, không có một chút nào tức giận. Mà Tống Vi thì lại nháo cái mặt đỏ ửng, thấp phu nói, trong mỏm chó không mọc ra được ngà voi, chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó. Biết Từ Viện Viện cười hì hì nói, các ngươi liền gian phòng đều mở ra hai gian mà thật là lãng phí, tốn nhiều như vậy tiền định căn phòng, cả đêm địa nhàn rỗi. Tống Vi tức xạ mặt lại, lần này cả người là miệng đều không giải thích được. Từ Viện Viện tiếp theo cười nói, muốn bất dứt khoát để một gian cho ta cùng Trang Nham ở, ngược lại các ngươi cũng không dùng được. Chúng ta còn không có thể nghiệm qua khách sạn 5 sao xa hoa bộ đây. Ngươi này nha đầu, làm sao nói cái gì cũng dám nói a. Tống Vi hờn dỗi nói. Nhân ra bây giờ là đã kết hôn thiếu phụ mà. Từ Viện Viện cười hì hì nói. Một bên Hạ Nhược Phi cũng có chút không chống đỡ được, hắn liền vội vàng nói, Trang Nham, đi phòng ta ngồi một chút đi, hai người bọn họ hồi lâu không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn tán gẫu. Chúng ta liền đừng quấy rầy các nàng. Trang Nham theo thói quen đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Từ Viện Viện, gặp Từ Viện Viện gật đầu phía sau, lúc này mới đứng dậy. Hạ Nhược Phi nhìn tình cảnh này cũng không khỏi cười thầm, Trang Nham cũng là một cái trắng hán, đáng tiếc là cái thê quản nghiêm đem không gian để cho này đối với bạn thân bạn học. Hạ Nhược Phi mang theo Trang Nham đi đến rồi phòng của hán. Hạ Nhược Phi cho Trang Nham tản đi điếu thuốc, hai người ngồi đang phòng xếp phòng tiếp khách rồi danh hàn huyền. Trang Nham nghiện thuốc lá cũng không nhỏ, vừa nãy bởi vì có nữ sĩ ở, vì lẽ đó ước đến cũng rất khó bị. Khói hương có thể rất nhanh kéo vào hai người khoảng cách, liền ngay cả có chút trầm mặc ít nói Trang Nham cũng sẽ không câu nệ như vậy. Hạ ca, ngươi cái này mùi thuốc lá nói thật thuần, là bài gì chết nhỉ? Trang Nham hỏi. Trong nhà trưởng bối cho, không có thiếp nhãn. Hạ Nhược Phi cười cợt, đánh tiếp mở bao lục soát một hồi, còn sót lại hai bao không mở đặc cùng khói hương. Hắn đồng thời lấy ra đưa cho Trang Nham, nói, liền còn lại hai bao rồi, không chê ngươi giữ lại đánh. Trang Nham cũng không quen biết này đặc cung khói hương, bất quá làm lão yên dân, đánh mấy cái cũng cảm giác được thuốc lá này không bình thường, vì lẽ đó hắn san nở nụ cười nói, cái này không tốt lắm, ý tứ ai cho ngươi sẽ cầm lại không là thứ gì đáng tiền. Hạ Nhược Phi nói, vậy thì cảm ơn hạ ca. Trang Nham như nhặt được trí bảo mà đem hai bao thuốc lá nhét vào trong túi. Hạ Nhược Phi hít một hơi thuốc lá, sau đó hỏi nói, Trang Nham, các ngươi tương nam tỉnh có gì vui địa phương sao cho ta kiến nghị thôi. Hạ Nhược Phi nhìn như ở nói chuyện thiếm, nhưng thật ra là muốn mặt bên hỏi thăm một chút cái kia cổ mộ sự tình, dù sao Trang Nham là văn vật cục hệ thống, lúc đó đội khảo cổ gặp nạn đồng thời người chết, tuy rằng cân nhắc đến xã hội khủng hoảng nhân tố, vì lẽ đó thực hành tin tức quản chế, thế nhưng trang nham bọn họ những này hệ thống bên trong người, cũng còn là sẽ biết. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là có ý thức đem câu chuyện hướng về bên này dẫn, hắn nói, Nhạc Dương Lầu những này nổi danh di tích cổ liền khỏi giới thiệu, ta người này yêu thích đi một ít không thế nào lớn chúng quang cảnh, tốt nhất là mới mẻ kích thích một chút.